Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 439, hung tàn Tô Viêm. Các vị đại gia, chúng ta Ngưu gia thôn đến cùng có cái gì chỗ đắc tội ngài? Ngưu thôn trưởng sắc mặt trắng bệch, đột nhiên bò lên, gào khóc nói, hắn vẫn là hài tử, vừa mới trăng tròn. Các đại gia hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, Ngưu đại thánh cha mẹ càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu. Người trong thôn cố nhiên nội tâm nổi giận không gì sánh được. Cũng là đều giận mà không dám nói gì. Bọn họ thật sợ sệt tức giận những người này, mà dẫn đến Bạch Vĩnh bọn họ sẽ đổ thôn. Chuyện này cũng không thông thường. Bọn họ nghe nói qua không ít bởi vì xông tới gia tộc lớn đệ tử, mà dẫn đến thôn bị tàn sát hết, thậm chí chó lợn không để lại. Bạch Vĩnh bọn họ biểu hiện lạnh lẽo, đối với Hoàng Kim Thiết Ngưu mạch này toàn không có hảo cảm. Mạch này tuy rằng ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên bị tôn làm yêu vực chí tôn một mạch, nhưng là ở cái kỷ nguyên vũ trụ này mạch này đã tuyệt diệt rồi. Nhưng là hơn nửa năm trước hư hư thực thực Hoàng Kim Thiết Ngưu xuất thế tin tức truyền ra. Chuyện này từng bước lan truyền đến yêu vực, gây nên yêu vực một mạch quan tâm. Có vài vị đức cao vọng trọng lão yêu đi tới cổ đạo trường, đem Thiết Đại Ngưu tiếp dẫn mang về yêu vực. Đoạn thời gian đó yêu vực phát sinh một ít đại sự. Chết rồi một vài người. Thậm chí thất truyền đã lâu vạn yêu kỳ vấn thế. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho yêu vực chí tôn vấn thế. Cầm vạn yêu kỳ xuất hiện, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu. Có chút nội tình Bạch Vĩnh cũng không rõ ràng, nhưng là yêu vực cao tầng vì đó tức giận. Từng nhóm một lão yêu thần truyền đạt pháp chỉ, toàn yêu cộng chu Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Chuyện này hiện nay vẫn không có truyền tới. Vạn yêu kỳ can hệ trọng đại. Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch cũng là đã từng chí tôn một mạch. Nói tóm lại có chút không vẻ vang. Có thể bất kể nói thế nào, yêu vực cao tầng rơi xuống thiết lệnh, nhằm vào Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Hiện tại Bạch Vĩnh ở trong thôn này, nhìn thấy rất giống Hoàng Kim Thiết Ngưu tượng đồng. Thậm chí nhìn thấy một cái trẻ nít nhỏ mi tâm có một đạo dấu ấn. Trong lúc nhất thời tức giận, muốn ngã chết Ngưu đại thánh. Này Ngưu đại thánh hiện tại còn ở ngủ say như chết, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Tiểu gia hỏa này hiện tại còn không biết hiện tại đã nằm ở bên bờ tử vong. Vù, chiếm giữ ở Ngưu gia thôn thiên bằng, con người màu vàng kim phút chốc mở to, rơi ra ánh vàng, nhìn Ngưu đại thánh mi tâm dấu ấn, trong mắt của nó lóe ra vẻ khác lạ. Cảm thấy dấu ấn này không phải chuyện nhỏ, nó cẩn thận quan sát, nội tâm càng ngày càng kinh dị, phát hiện này cô đọng Hoàng Kim Ngưu dấu ấn, tràn ngập tầng tầng màu vàng thần hà, rồi rửa Tô Đại Thánh thân thể nhỏ bé, này bằng đang trợ giúp Ngưu Đại Thánh tu hành, vì hắn thể hiện đặt xuống tuyệt thế căn cơ, cỡ này thể hiện quả nhiên bất phàm, Hoàng Kim Ngưu dấu ấn giá trị kỳ cao. Không thể là thôn nhỏ này có thể nắm giữ. Bạch Vĩnh rất rõ ràng cũng lưu ý đến. Hắn lạnh mặt nói, xem ra các ngươi rất không thành thật. Không có lời nói thật. Cho ta nói, hắn mi tâm dấu ấn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bằng mượn các ngươi những này dã dân, làm sao biết làm đến truyền thừa dấu ấn? Chư vị đại gia, hắn sinh ra đến liền như vậy. Chúng ta cũng không biết a. Ngưu thôn trưởng cũng sẽ không ngốc đến đem thủ hộ thần sự tình nói ra, bọn họ cảm thấy thủ hộ thần là bọn họ cuối cùng dựa vào. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo vệ Tô Đại Thánh. Thứ hỗn trướng, đến bây giờ còn có chỗ ẩn giấu, thực sự là nên giết. Bạch Vĩnh trong mắt thanh quang tăng vọt, vung tay lên, quát lên, người đến. Đem hắn mi tâm dấu ấn cho ta đào móc ra. Ta cũng muốn xem thử xem. Thằng nhóc con này được dấu ấn đến cùng là ai cho. nếu như cùng Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch có quan hệ, đây là công lao bằng trời, nên lập tức thông báo bộ tộc ta cường giả đến đây truy tra. Đại gia tha mạng a, hắn vẫn còn con nít, các ngươi không thể làm như vậy. Một đám thôn dân dọa sợ, từng cái quỳ xuống đất dập đầu, run giọng nói, không thể a. Bọn họ dập đầu dập vỡ đầu chảy máu. Đây là một loại cực kỳ khuất nhục khẩn cầu. Bọn họ không biết nên làm những gì, chỉ có thể sử dụng chính mình thấp kém tôn nghiêm, khẩn cầu Bạch Vĩnh bọn họ tha thứ Ngưu Đại Thánh một mạng. Nhưng bọn họ càng là như vậy, Bạch Vĩnh càng là dương dương tự đắc, nhìn xuống Ngưu gia thôn thôn dân, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng, đều cút cho ta. Bạch Vĩnh bên người hai cái tùy tùng cười gằn một tiếng, bước lớn áp sát về phía trước, giơ bàn tay lên đập bay một đám quỳ trên mặt đất thôn dân, chụp vào đang ở ngủ say như chết Ngưu Đại Thánh, chớ làm tổn thương con của ta rồi. Ngưu Đại Thánh cha mẹ đỏ mắt lên, phát ra tiếng gầm nhẹ, ta và các ngươi liều mạng. Bọn họ cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu bò lên, cắn răng, đỏ mắt lên, nhằm phía Bạch Vĩnh hai cái tùy tùng, hai cái tiện dân, thật là buồn cười, ở trước mặt chúng ta cũng dám động võ. Hai cái yêu vực tu sĩ chẳng đáng cười to, ta xem các ngươi thôn, thật không có cần phải tồn tại. Tiện dân chính là tiện dân, trong miệng một câu lời nói thật đều không có, vì này các ngươi muốn trả giá nặng nề. Tô Viêm một cái bước lớn vượt qua đi tới, ngăn cản Ngưu Đại Thánh cha mẹ. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm hai vị này tu sĩ yêu tộc. Hỏi, ta biết một ít nội tình, các ngươi yêu vực chẳng lẽ không biết Ngưu gia thôn? Há, ngươi là người ngoại lai, không phải trong thôn tiện dân, thế thì dễ nói chuyện rồi. Bạch Vĩnh con mắt nhìn phía Tô Viêm, nói rằng, ta nhưng không hy vọng ngươi cùng những thôn dân này một dạng, chưa mở giáo hóa. Không biết tại yêu vực là thế lực cỡ nào, ngươi đến cùng cho ta nói một chút, Ngưu gia thôn có lai lịch gì? Các ngươi không biết Ngưu gia thôn có cái này tượng đồng? Tô Viêm dị thường kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi làm sao tìm đến nơi này đến? Gia tộc của các ngươi lão tổ lẽ nào không có nói cho ngươi biết? Trong tượng đồng này cất giấu bí mật. Ngưu thôn trưởng bọn họ một trận mê man. Tô Viêm đang nói cái gì? Trong tượng đồng này bí mật cho dù là bọn họ cũng không biết hiểu. Tô Viêm sao sẽ biết? Bất quá bọn hắn vẫn là tín nhiệm Tô Viêm, đều không có hé răng. Ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Đem lời nói rõ cho ta rồi. Bạch Vĩnh nội tâm cả kinh. Lẽ nào Ngưu gia thôn lai lịch không phải chuyện nhỏ? Cùng Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc có mật thiết liên quan. Ngươi mà lại đây, ta đến nói cho ngươi. Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay, gọi hắn lại đây, nói rằng, không nghĩ tới các ngươi yêu vực liền Ngưu gia thôn đều quên. Ta rất bất ngờ, các ngươi đến cùng là làm sao tìm tới nơi này? Bạch Vĩnh cau mày, đối với Tô Viêm tư thái có chút bất mãn, còn là đi tới, lạnh lùng nói, ta cũng là bất ngờ phát hiện. Làm sao Ngưu gia thôn cùng chúng ta yêu vực còn có quan hệ gì hay sao? Ta khuyên ngươi đem lời nói rõ ràng ra, không muốn làm lỡ thời gian của ta. Là ngươi tìm thấy? Tô Viêm con mắt rơi vào đầu này biến dị châu vàng trên người, hỏi, ngươi làm sao tìm đến nơi này đến? Là cảm ứng được thể nội huyết mạch năng lượng, còn có bởi vì những chuyện khác? Không sai, xác thực là huyết thống năng lượng. Châu vàng ngẩng đầu nói rằng, trong cơ thể ta có một tia Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch bảo huyết. Bất quá bọn hắn là phản loạn chi tộc, ta không phải là, ta là Bạch Vĩnh đại nhân vật cưỡi. Biến dị châu vàng kiêu căng, đối với thân phận của chính mình phi thường thỏa mãn. Bạch Vĩnh ở yêu vực cũng là khó được kỳ tài, có người nói đã từng còn gặp qua Bắc Yêu một mặt. Dựa theo nó lời nói, như vậy tượng đồng khẳng định cùng Hoàng Kim Thiết Ngưu có quan hệ rồi. Các ngươi nói như vậy ta liền rõ ràng rồi. Tô Viêm khí định nhàn thần, dò xét bọn họ nói rằng, vừa đến không có gia tộc ý chỉ, thứ hai cũng không biết Ngưu gia thôn, thứ ba chỉ là trùng hợp bị đầu này tiểu hoàng Ngưu cảm ngộ đến sức mạnh huyết thống. Nói cách khác, các ngươi cũng là va đại vận, đi đến Ngưu gia thôn. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Biến dị châu vàng phi thường bất mãn, lỗ mũi phun ra khói xanh, không cho là Tô Viêm có tư cách xưng chi hắn vì tiểu hoàng Ngưu. Rông dài, ngươi đến cùng muốn nói gì? Bạch Vĩnh đã đi tới Tô Viêm phụ cận, quát lạnh, ta khuyên ngươi đem lời nói rõ ràng ra, không muốn cho ta vòng quanh, cẩn thận gây ra đại họa. Đùng, Tô Viêm giơ bàn tay lên chính là một cái bạt tay mạnh. Mạnh mẽ đánh ở Bạch Vĩnh khuôn mặt trên, đánh hắn miệng mũi phun máu, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Không khí nơi này bỗng nhiên đọng lại xuống. Ngưu gia thôn thôn dân còn tưởng rằng Tô Viêm ở triệu tập giúp đỡ, hoặc là mang theo Ngưu đại thánh chạy trốn, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm dĩ nhiên như vậy bá tuyệt. Không nói một lời, tới liền cho Bạch Vĩnh một cái bạt tay mạnh. Đây cũng quá thô bạo rồi. Bạch Vĩnh bên cạnh hai vị tùy tùng cũng ngốc rơi mất, trợn mắt ngoác mồm. Một lời không hợp liền đấu võ. Này tính là gì? Phải biết phía trên còn chiếm giữ một đầu thiên bằng. Khạc, Bạch Vĩnh khạc máu, quay hàm đau đớn. Hắn cũng bị đánh một mặt mộng bức. Làm phục hồi tinh thần lại đến là thời điểm. Tức đến tâm phổi run rẩy, cả người đều suýt nữa nổ tung. A, Bạch Vĩnh phát ra dữ tợn gào thét, như là một con dã thú ở phát điên. Con người đều đỏ, ngón tay Tô Viêm, giận dữ hét, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi dám đánh ta, lên cho ta, đập chết hắn. Bạch Vĩnh tức đến đều muốn bay lên, mà lấy ra một khẩu sát kiếm, nhảy vọt một cái bò lên bay vút qua, muốn đánh chết Tô Viêm. Hai đại tùy tùng trước tiên phản ứng lại xông lên trên, cũng kinh nộ không gì sánh được. Bạch Vĩnh hắn đều dám đánh, tiểu tử này có biết hay không yêu vực đến cùng lai lịch gì? Yêu vực ở nói thế nào cũng là đỉnh phong thế lực. Các ngươi ngược lại tốt, lấy cường rét yếu, bắt nạt một cái bình thường thôn. Thật là đủ có bản lĩnh. Tô Viêm sát khí hừng hực ép đi tới. Bàn chân giơ lên đến, mạnh mẽ đạp bay Bạch Vĩnh hai đại tùy tùng. Hắn một bàn tay khác trong phút chốc đánh đi tới. Khủng bố khí thế tràn ngập, như là đại đạo trưởng ấn vung lên đi tới, đè xuống đến mức tầng tầng hư không nứt toác, các loại khe lớn lan tràn đi ra ngoài, bao phủ hướng về Bạch Vĩnh. Ngươi là ai? Bạch Vĩnh cả người run, bị tập kích giết mà đến đầy trời sát quang, chấn dường như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu giận dữ. Yêu vực người ngươi cũng dám chọc, ngươi đến cùng là ai? Lão tử có cái gì không trêu chọc nổi? Huống hồ nhà các ngươi người cũng không biết ngươi ở Ngưu gia thôn. Tô Viêm quỷ dị xuất hiện ở Bạch Vĩnh trước mặt, giơ bàn chân lên mạnh mẽ đạp ở Bạch Vĩnh trên lồng ngực, để hắn phát ra thống khổ âm thanh, toàn bộ xương ngực đều rạn nứt. Cơn đau đớn này để Bạch Vĩnh rất khó chịu đựng, thê thảm hí dài, đạo huynh cứu ta, cứu ta. Đầu này màu vàng thiên bằng chiếm giữ ở Ngưu gia thôn bầu trời, nó hình thể tràn ngập kim loại lực cảm, phảng phất hoàng kim điêu khắc thành, to lớn hai cánh dương ra như là hai đại hoàng kim kiếm thai bắt đầu xuất khiếu. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, không ai biết chúng ta tới đây bên trong. Bằng tộc anh kiệt lạnh lẽo nói, tạo hóa này xem ra phải thuộc về ta độc nhất rồi. Ngươi, Bạch Vĩnh con ngươi đều muốn trợn nứt. Hắn tức điên, bằng tộc anh kiệt cảm thấy Ngưu đại thánh truyền thừa ấn ký cực cường. Hắn muốn nuốt một mình, cũng không muốn thông báo gia tộc. Ai cho sự tự tin của ngươi? Tô Viêm một cước dẫm bảo Bạch Vĩnh. Hắn y không nhuốm máu, đứng sững ở trong Ngưu gia thôn. nhìn Thiên Bằng lạnh nhạt nói, ngươi đầu này con gà con, ta trước đây ăn qua một lần, nhưng là không có ngươi mạnh như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Bằng tộc anh kiệt biến sắc, con người màu vàng kim đều rúc vào một chỗ. Năm gần đây bọn họ bằng tộc chết đi quá một vị tộc nhân. Chính là chết ở trong Bắc Đầu Tinh, cũng là bị Tô Viêm giết chết. Loảng xoàng, Tô Viêm từ trong bảo vật không gian lấy ra một khẩu đại đình, rơi trên mặt đất, đập cho mặt đất đều run ba cái. Hắn đối với Thiên Bằng ngoác nói, ngươi là chuẩn bị chính mình chui vào đem mình nấu, vẫn là ta ra tay xin ngươi đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.